Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 400, vừa rồi cô bị nhục hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ thở dài, cô là người phụ trách cốt cán của viện nghiên cứu, nếu cô tới cầu xin Lăng Thiếu gia, anh ấy hẳn là sẽ nể mặt cô, nếu ngay cả một đại mỹ nhân như cô anh ấy cũng không nể mặt, Lăng Thiếu gia thật sự là quá đáng. Sau khi người phụ nữ nói nhiều như vậy, cô quay trở lại câu hỏi lúc đầu. Vừa rồi Lăng Thiếu gia đã nói gì với cô? Có bỏ qua cho phó viện nghiên cứu Mao Minh Lễ không? Hoạn Nhiên xuống xe, hung hăng nhìn Lăng Mặc, người phụ nữ vừa rồi là ai? Lăng Mặc nhẹ giọng nói, không có gì. Hạ An Nhiên càng thêm nghi ngờ, không có gì mà thân mật như vậy. Lăng Mặc bất cần liếc mắt nhìn con mèo hoang nhỏ, hỏi, cô không vui sao? Hạ An Nhiên vẻ mặt ủ rũ, ngộp cổ biện hộ. Hai người chúng ta tốt xấu gì cũng là vợ, chồng, tôi muốn kiểm tra trên đầu tôi có mọc sừng không? Có vấn đề gì không? Lăng Mặc nhàn nhạt cười. Không thành vấn đề, Hạ An Nhiên, tại sao cô lại cảm thấy người đàn ông chó này nở nụ cười rất châm biếm? Hạ An Nhiên cúi đầu đi lên lầu, cô ấy quá đau khổ, vừa rồi cô bị nhục hình, Lăng Mặc, người đàn ông chó đó cứ liên tục bắt cô ấy đang ăn thịt. Trong khi cảm thấy khó chịu, cô bật máy tính và gửi dự án mà cô đã thực hiện ngày hôm nay cho ban tổ chức. Sau đó, cô ấy chụp thêm vài bức ảnh và gửi chúng cho Cố Kỳ. Hạ An Nhiên, dự án đã hoàn thành. Một lúc sau, Cố Kỳ gọi điện thoại đến, kích động nói. Học muội, cô ăn gian. Không ngờ cô lại xấu xa như vậy, đem dự án này tham gia cuộc thi. Rõ ràng là muốn chọc giận người dân nước A rồi. Hạ An Nhiên nhìn vô tội. Cô nói nhảm gì vậy, tôi chỉ đơn thuần tham gia cuộc thi thôi. Hạ An Nhiên không thích viết báo cáo. Vì vậy mà mọi báo cáo viết ra đều mang đầy tính đối phó. Nhưng lần này, Cố Kỳ phát hiện ra rằng báo các dự án đã hoàn toàn được tiêu chuẩn hóa, đủ để làm mẫu. Cố Kỳ không khỏi thắc mắc, cô có tìm người nào trợ giúp không? Hàn Nhiên khó chịu khịt mũi, tôi cần người giúp đỡ sao? Cô đang coi thường ai vậy? Cô và Lăng Mặc là vợ chồng, của anh ấy cũng chính là của cô. Cho nên, đây gọi là trợ giúp sao? Cách Trương,